Minh Bảo phỉ nhiên tam tam nương. Chương 54, đây là sinh viên của thầy à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Minh Bảo vặn nắp bình giữ nhiệt của Hướng Phỉ Nhiên. Uống một ngụm nhỏ để làm trơn cổ họng rồi lắng nghe âm thanh bên ngoài. Tiếng trò chuyện hình như đã dừng lại. Cửa sổ và cửa chính đều đóng. Cô không nghe rõ được nội dung của cuộc đối thoại. Chỉ nghe thấy tiếng người. Bóng lưng của Hướng Phỉ Nhiên đứng ở ngoài hành lang khiến Thương Minh Bảo cảm thấy an tâm. Cô không dám đi lung tung. Kéo ghế ra, ngoan ngoãn ngồi xuống bên bàn và chờ đợi. Ông nhìn nhầm rồi. Sắc mặt Hướng Phỉ Nhiên không thay đổi. Bình thản ra lệnh đuổi khách. Nếu ông đã nói xong thì mời ông rời đi. Con hiếm khi trở về nước. Không ăn một bữa cơm với ba sao. Hướng Vi Sơn thu lại ánh mắt. Ánh nắng chói vào đồng tử khiến ông khẽ nheo mắt lại. Ông đã có ba đời vợ. Người vợ đầu tiên, Tán Thuyết Nguyệt, sinh cho ông Hướng Phỉ Nhiên. Người vợ thứ hai thì sinh cho ông một trai một gái. Còn người vợ thứ ba hiện tại mang theo một người con riêng. Bây giờ đang mang thai đứa con đầu tiên của họ. Hiện đang dưỡng thai ở Mỹ. Mỗi người vợ, ngoài việc sinh con đẻ cái cho ông, đều mang lại cho Hướng Vi Sơn những lợi ích thực tế. Tán Thuyết Nguyệt là con gái độc nhất của một gia đình danh giá. Cuộc hôn nhân với bà ấy mang lại cho Hướng Vi Sơn những nguồn lực quý giá khó tả trong thời kỳ đó. Thêm vào đó, với sự xuất sắc và nhân cách tuyệt vời của Tán Thuyết Nguyệt, Hướng Vi Sơn dễ dàng tạo dựng cho mình hình ảnh một người lịch lãm. Tiên đồng ngọc nữ, người vợ thứ hai là con gái của một gia đình thương gia, mang lại cho Hướng Vi Sơn một hồ bơi tài chính quan trọng trong 10 năm thứ hai của cuộc đời. Trong những công việc nhạy cảm, Hướng Vi Sơn không bao giờ nhờ vả đến Hướng Liên Kiều. Một phần vì Hướng Liên Kiều liêm khiết, chưa chắc đã đồng ý. Phần khác vì Hướng Vi Sơn cũng rất vui lòng duy trì hình ảnh trước mặt Hướng Liên Kiều để dự phòng cho tương lai. Vì vậy, gia đình nhà mẹ của người vợ thứ hai trở thành găng tay cho những mưu đồ của ông. Người vợ thứ ba lại là một ngôi sao học thuật sáng chói hơn cả Tán Thuyết Nguyệt. Tán Thuyết Nguyệt tuy khiêm tốn, không màng danh lợi, nhưng lĩnh vực nghiên cứu của bà không có giá trị thương mại lớn. Ngược lại, người vợ thứ ba có một số bằng sáng chế mà Hướng Vi Sơn rất cần. Còn phòng thí nghiệm và tài chính của ông cũng chính là những thứ mà người vợ này cần. Nên cả hai kết hợp lại thành một cặp đôi hoàn hảo và mạnh mẽ. Qua tuổi trung niên, Hướng Vi Sơn hài lòng với tất cả. Nhưng vì quá hoàn hảo, những điều không hoàn hảo lại trở nên khó chịu và đau đớn hơn. Ông không có một đứa con nào có thể kế thừa sự nghiệp của mình. Hai đứa con của người vợ thứ hai đều thuộc quyền nuôi dưỡng của ông. Hiện tại, cô em gái đang học đại học ở trong nước. Còn cậu anh trai đang học cao học tại Harvard, Mỹ, thành tích học tập của cậu ta chỉ ở mức trung bình nhưng tiêu tiền thì lại thoải mái. Tháng nào thư ký cũng báo cáo số tiền chi tiêu lên đến hàng trăm ngàn. Hướng Vi Sơn đã xây dựng cho cậu con trai này một lý lịch học thuật đẹp đẽ. Có cả một đội ngũ hàng đầu dẫn dắt cậu, nhưng giả dối không thể trở thành thật. Lý lịch này có thể lừa được tất cả những người ngoài cuộc và nhà đầu tư, nhưng không thể qua mắt giới học thuật và chính Hướng Vi Sơn. Mỗi khi nghĩ đến việc mình đã tạo ra một kẻ ăn bám học thuật, Hướng Vi Sơn lại cảm thấy xấu hổ. Đến mức câu nói hổ phụ sinh hổ tử cũng khiến ông cảm thấy chói tai. Còn về đứa con riêng của người vợ thứ ba, Hướng Vi Sơn chưa rộng lượng đến mức đó. Còn đứa bé trong bụng, không cần nói tới, không lẽ ông lại đặt cược vào đứa bé khi đã 70 tuổi. Ánh nắng chiếu vào đồng tử của Hướng Vi Sơn, đôi mắt nâu sẫm của ông giống như một hố sâu tĩnh lặng không đáy. Nhìn vào bóng lưng của Hướng Phỉ Nhiên đang đứng ngược sáng. Cảm giác đau đớn và thèm muốn lại một lần nữa trào dâng từ đáy lòng ông. Nếu như anh đủ ngoan ngoãn thì tốt biết mấy. Đây là con trai ông, đứa con trai thừa hưởng gen của ông, thậm chí còn xuất sắc hơn ông. Anh có tài năng vượt trội hơn ông. Ông đã tạo dựng cho anh một gia sản trị giá hàng tỷ đô la. Còn anh dựa vào gì mà từ chối? Tôi còn có việc phải làm. Hướng Phỉ Nhiên nhướng cằm. Không tiễn, giọng điệu của anh lạnh nhạt, nhưng Hướng Vi Sơn cũng không giận. Ông tiếp tục nói chuyện như thường lệ. Còn yêu đương rồi à? Tiền tiêu đủ không? Ông nắm rõ tình hình kinh tế của Hướng Phỉ Nhiên. Huống hồ gì anh còn tài trợ cho hơn 10 học sinh nghèo ở vùng núi. Muốn sống tử tế ở New York để yêu đương thì cần rất nhiều tiền. Mà Hướng Phỉ Nhiên lại là người ngay cả 100 đô la tiền điện thoại cũng không muốn dính dáng tới ông. Nhiều năm qua, Hướng Vi Sơn vừa nhìn vào hóa đơn hàng tháng vài trăm nghìn của con trai thứ hai. Vừa nhìn vào vài trăm đô la tiền điện thoại mà Hướng Phỉ Nhiên trả lại cho ông. Lòng ông không khỏi có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Hướng Phỉ Nhiên không muốn nói thêm nữa. Quay người lại, tôi còn phải ăn sáng. Ông cứ tự nhiên, cánh cửa bị thân hình cao lớn của anh che khuất. Hướng Vi Sơn không nhìn thấy, cũng không có ý định nhìn. Khi cửa đóng lại, những dây thần kinh căng thẳng của Hướng Phỉ Nhiên mới hơi thả lỏng. Anh bước tới bên cạnh Thương Minh bảo, sao em tự tỉnh dậy rồi? Cứ nghĩ là phải chờ anh gọi em chứ. Đầu ngón tay anh lướt qua mái tóc của Thương Minh Bảo. Xoa xoa đôi môi vừa uống nước của cô. Thương Minh Bảo hai tay ôm chặt lấy cốc. Không dám nói lớn. Hỏi nhỏ. Ai thế? Ba anh. Thương Minh Bảo sững sờ. Ông ấy tới tìm anh từ hơn 8 giờ sáng. Ông ấy nhớ anh à? Hướng Phỉ Nhiên bật cười. Anh rất ghen tị với cách suy nghĩ tự nhiên của cô. Một đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương. Không phải, ánh mắt anh dịu dàng hẳn. Ông ấy đến tìm ông nội. Vậy ông ấy có phát hiện ra không? Không, Thương Minh Bảo thở phào nhẹ nhõm. Ôm lấy eo anh rồi tỏ vẻ khó xử. Nhưng bây giờ làm sao đây? Mọi người đều đã thức dậy rồi. Hướng Phỉ Nhiên không nhịn được cười. Anh giúp em ra ngoài đánh lạc hướng nhé. Thương Minh Bảo gật đầu liên tục. Hướng Phỉ Nhiên cúi xuống. Định hôn cô thì cô lại né tránh. Mặt cô đỏ bừng, lầm bầm. Đừng mà, em chưa đánh răng. Dù cô vừa mới uống rất nhiều nước rồi. Không sao đâu. Hướng Phỉ Nhiên nắm lấy cằm cô nhưng không dùng lực. Có sao? Hướng Phỉ Nhiên thở dài một tiếng. Đành phải chọn cách lùi lại. Hôn lên má cô, đi thôi, anh cầm điện thoại ra ngoài, ngồi trên hành lang và buộc dây giày. Ngẩng đầu lên, anh thấy dì Lâm rồi mỉm cười gọi bà một tiếng. Anh viện cớ một cách vụng về, đầy vẻ hờ hững. Bữa sáng có gì vậy? Dì Lâm vừa từ nhà ăn ra, lại bị anh lôi kéo nên đành phải quay lại nhà cùng anh. Minh Bảo còn chưa dậy, Hướng Phỉ Nhiên nói một cách tự nhiên. Tối qua cô ấy quá mệt rồi. Dì Lâm trừng mắt nhìn anh. Dì nghĩ gì vậy? Hướng Phỉ Nhiên nhận ra. Cười nhẹ. Tối qua đi đường xa. Chẳng lẽ không mệt sao? Gặp một cô giúp việc dưới nhà. Người này thực sự không biết gì. Hướng Phỉ Nhiên ra hiệu bằng ánh mắt cho dì Lâm. Bà nhanh chóng hiểu ý và đuổi cô giúp việc vào nhà ăn. Nói có khách đến nên cần trang trí hoa tươi. Lúc này, Hướng Phỉ Nhiên mới nhắn tin cho Thương Minh Bảo. Bảo cô có thể ra ngoài. Thương Minh Bảo rất cẩn thận thay bộ đồ ngủ của Phương Tùy Ninh rồi mới lén lút ra ngoài. Nhưng chỗ cầu thang và nhà ăn thông nhau. Mặc dù có bình phong che chắn tầm nhìn, cô vẫn có thể bị phát hiện. Hướng Phỉ Nhiên chỉ ở lại nhà ăn một chút tượng trưng rồi đi ra. Vừa vặn chặn cô lại ở cầu thang. Em dậy lúc nào vậy? Anh đứng đó, hai tay đút vào túi quần thể thao màu xám. Dáng vẻ rất phong độ đứng trong ánh sáng buổi sớm. Thương Minh Bảo ấp úng. Em, xuống để xem hoa thôi. Hướng Phỉ Nhiên cười nhẹ. Thói quen không đổi nhỉ? Thương Minh Bảo cắn môi. Không hiểu sao khi đứng đối diện với anh. Cố tình tỏ ra không quen biết lại khiến mặt cô đỏ bừng. Hướng Phỉ Nhiên nhấc cằm, về thay đồ đi, ăn sáng xong anh dẫn em đi xem hoa. Thương Minh Bảo đỏ mặt dữ rồi, cô như được đại xá, vội vàng gật đầu rồi chạy ngay lên lầu. Dì Lâm không chịu nổi mà lắc đầu, Hướng Phỉ Nhiên bà quen biết không phải như vậy, bất kể là cậu bé kiêu ngạo không biết trời cao đất dày năm xưa, hay cậu thanh niên 16 tuổi suốt ngày trốn trong phòng thí nghiệm hút thuốc, hoặc là sau này khi cậu trở nên ít nói và không bao giờ nói thừa một câu với ai đều chưa từng có nụ cười và ánh mắt như bây giờ. Chứ đừng nói đến tâm trạng tốt và kiên nhẫn như thế này để đóng kịch với người khác. Thương Minh Bảo rửa mặt xong, không có dụng cụ trang điểm, cô để mặt mộc xuống lầu. Hướng Liên Kiều đã ăn sáng xong, ông đang trò chuyện với Hướng Vi Sơn trong thư phòng. Ông biết Hướng Vi Sơn thực sự quan tâm đến chuyện này, nhưng Hướng Vi Sơn không đề cập, ông cũng không nhắc đến, chỉ hỏi ý kiến về việc thị trường dược sinh học đang gặp khó khăn. Khi Vi Sơn Life đang ở đỉnh cao, giá trị thị trường của nó từng chạm mốc 20 tỷ. Nhưng sau đó, ngành này đột ngột gặp phải cơn lạnh 2 năm khiến giá trị của nó giảm đi 70-80%. Đây là một đường parabol đáng kinh ngạc, nhưng Hướng Vi Sơn vẫn bình tĩnh không lo lắng. Khi nghe cha nuôi hỏi, ông chỉ cười nhẹ, xu hướng sắp thay đổi rồi, sẽ không lâu đâu. Sau khi trò chuyện một lúc, ông đứng dậy, bước đến bên cửa sổ. Hướng Liên Kiều ngồi yên, không thể nhìn thấy cảnh vật trong sân nhưng Hướng Vi Sơn lại nhìn thấy rõ ràng. Tháng 3 ở Ninh Ba, hoa trên núi nở rộ, cây cối xanh tươi, cây tương tư được chăm sóc rất tốt. Hướng Vi Sơn có thể dễ dàng nói trong tạp chí rằng, năm đó vợ tôi tự tay trồng, giờ đã dợp bóng như cái ô. Thương Minh Bảo đứng dưới cây, đưa tay đón một chùm hoa màu vàng tươi rơi xuống. Anh trồng à, hay dì Lâm trồng? Cô nâng niu chùm hoa trong tay, ngạc nhiên hỏi, mẹ anh trồng. Thương Minh Bảo im lặng, đôi mắt sáng chờ đợi. Hướng Phỉ Nhiên mím môi, bà ấy mất rồi. Dù đã đoán trước được câu trả lời này, nhưng khi nghe chính miệng anh thừa nhận, Thương Minh Bảo cúi đầu, tim lơi, dì ấy trồng cây này không có ý gì đặc biệt. Hướng Phỉ Nhiên thản nhiên nói, bà ấy thích một bộ phim truyền hình tên là Cây Tương Tư, trong đó có một câu thoại. Câu gì? Dù bạn không có gì nhưng bạn có hy vọng. Thương Minh Bảo lẩm bẩm nhắc lại rồi hỏi, vậy hy vọng của bà ấy là gì? Cô nhìn anh chăm chú, lắng nghe câu trả lời của anh. Lý tưởng, cô không ngờ sẽ nghe được câu trả lời này. Sâu thẳm trong lòng cô bất chợt rung động. Khí hậu vùng núi ẩm ướt, xuân đến sớm và kéo dài. Cây mai ổi lẽ ra tháng 4 mới nở hoa nhưng cuối tháng này đã nở. Cây này được trồng bên cạnh hồ sinh thái, hoa màu trắng xanh, nhị hoa dạng sợi tụ thành chùm, trông như con nhím biển. Gió thổi qua, những sợi nhị rơi nhẹ xuống hồ xuân như một cơn mưa rơi. Hướng Phỉ Nhiên nói với cô, quả của cây mai ổi có mùi hương giống hoa hồng. Tháng 5 là thời điểm cây đậu quả. Có ngon không? Thương Minh Bảo liếm môi. Dì Lâm đi ngang qua, nói với Thương Minh Bảo, cô Minh Bảo, tháng 5 cô quay lại đây lần nữa sẽ biết ngon hay không. Thương Minh Bảo ngay lập tức nhảy ra xa khỏi Hướng Phỉ Nhiên một bước, giả vờ không quen biết. Không được không được, lúc đó cháu có lớp học. Dì Lâm nói đầy ẩn ý, vậy thì đợi đến tháng 5 sau này. Không lẽ cô học cả đời? Thương Minh Bảo vội vàng xua tay, nghiêm túc nói, cháu chỉ tình cờ gặp anh Phỉ Nhiên thôi, lần sau chưa chắc đã gặp lại. Hướng Phỉ Nhiên lấy điện thoại ra đưa cho cô, nói với vẻ điềm nhiên, nếu đã có duyên như vậy thì sao không kết bạn WeChat nhỉ? Thương Minh Bảo nhìn cô mặt đỏ tía tai, ánh mắt của Hướng Phỉ Nhiên lại đầy ẩn ý. Dì Lâm không dám tiếp tục xem náo nhiệt nên vội tìm cớ rời đi. Tài khoản WeChat của Thương Minh Bảo đã lâu không đăng nhập, mất một lúc mới đăng ký được tài khoản mới. Miệng lẩm bẩm, lúc đó ăn cơm muốn kết bạn mà anh không chịu, còn nói gọi điện cũng như vậy. Ô, bây giờ sao lại muốn kết bạn? Hướng Phỉ Nhiên liếc cô một cái, thản nhiên nói thật, lúc đó tưởng em có bạn trai, sợ mình vi phạm đạo đức. Thương Minh Bảo đảo mắt nhìn xung quanh, anh nghĩ hay lắm, anh nghĩ muốn phạm là có cơ hội sao? Hướng Phỉ Nhiên cúi mắt mỉm cười, là em tự nói, từ lúc 16 tuổi đã đặc biệt thích anh. Dì Lâm vừa quét sân vừa chăm sóc cây cỏ vừa không ngừng quay lại nhìn họ. Người già rồi luôn cảm thấy thời gian trôi qua nhanh, chỉ cần không để ý, mấy năm tháng cứ như lướt băng mà trôi qua dưới mắt. Nhìn họ, dì Lâm không thể không nhớ lại những ngày tháng năm đó. Khi đó cô Thương gầy yếu hơn bây giờ rất nhiều, mặc gì cũng lộ ra vòng eo và cổ tay trống trải. Cô và Hướng Phỉ Nhiên tổng cộng không nói quá vài câu, ánh mắt đối diện không quá vài lần, sao bây giờ lại đến được với nhau? Khi Thương Minh Bảo và Hướng Phỉ Nhiên đổi hướng đi, Hướng Vi Sơn cuối cùng cũng thấy rõ mặt cô, không thể nhầm lẫn. Ánh nhìn thoáng qua trong trại hè năm đó, ông ngồi trong xe Calernan, còn cô thì ở trong sân, mở to mắt nhìn ông đầy ngạc nhiên. Hướng Vi Sơn không nói gì, từ từ đứng thẳng dậy từ tư thế dựa vào cửa sổ rồi đẩy Hướng Liên Kiều ra ban công để phơi nắng. Sau đó nửa giờ, ông chỉ nói chuyện phiếm với Hướng Liên Kiều, kể khi ông ấy tuổi Hướng Phỉ Nhiên đã lập gia đình, có con cái, an tâm rồi mới có thể tập trung vào nghiên cứu mà không lo lắng. Ý của ông rất rõ ràng, làm sao Hướng Liên Kiều không hiểu. Ba, Hướng Vi Sơn chỉnh lại tấm chăn mỏng trên đùi ông, cúi đầu, Phỉ Nhiên vì chuyện của con và Tiểu Nguyệt mà trở nên có phần khép mình. Là một người cha, việc gì có thể giúp được, con nhất định sẽ giúp. Khi đó nó còn trẻ, chưa hiểu chuyện, có nhiều điều chưa rõ, nếu có oán trách con cũng không trách, nhưng ba rõ ràng, con cũng có nỗi khổ của mình. Anh ngước mắt lên, nhìn thẳng vào ông, từng từ từng chữ, hơn nữa, nếu Phỉ Nhiên có thể quay về bên con, được con chăm sóc, con nghĩ bà cũng sẽ yên tâm hơn. Nếu không, tương lai nó sẽ cô đơn lẻ bóng, làm sao bà có thể an tâm được. Nói xong, bàn tay đeo chiếc nhẫn cưới thứ ba của ông nhẹ nhàng vỗ vỗ lên bàn tay già nua, nổi rõ tĩnh mạch của Hướng Liên Kiều. Không đợi ông cụ trả lời, ông đứng dậy xin phép ra về. Chấm, sau bữa trưa chính thức cùng Hướng Liên Kiều, Thương Minh Bảo giả vờ xin phép ra về trước. Trở về khách sạn, cô yêu cầu kéo dài thời gian trả phòng thêm 2 tiếng. Ngủ một giấc thật sâu rồi bắt taxi ra sân bay. Khoảng hơn 3 giờ, cô gặp Hướng Phỉ Nhiên tại cổng lên máy bay. Người này lại mặc áo khoác ngoài, tai nghe màu bạc lủng lẳng từ tai, trong miệng ngậm cốc giấy từ trạm nước uống ở sân bay. Một tay đút túi quần, tay kia đang gõ chữ trên điện thoại. Chiếc ba lô leo núi trên lưng rõ ràng đã được đóng đầy, nhưng bước đi thong dong, tự tại của anh thu hút ánh nhìn của nhiều người. Thấy Thương Minh Bảo, gương mặt lạnh lùng của Hướng Phỉ Nhiên bỗng có chút thay đổi. Từ khóe mắt, lông mày đến khóe môi đều có chút ý cười. Hướng Phỉ Nhiên cất điện thoại, bóp nát chiếc cốc giấy rồi vứt đi. Sau đó ôm chặt Thương Minh Bảo vào lòng. Giữa nơi đông người, cô bị trọng lượng từ ba lô của anh đè lên. Thương Minh Bảo gần như không thở nổi. Anh vừa làm gì vậy? Đang nói chuyện với ai? Cô hỏi dò. Hướng Phỉ Nhiên tháo ba lô xuống và thả nó xuống chân. Anh vừa nâng hạng ghế. Hả? Hướng Phỉ Nhiên xoa đầu cô, sợ em lại chạy qua chen chúc với anh. Trên máy bay còn chỗ trống, anh không do dự nâng lên hạng nhất. Tối qua Thương Minh Bảo ngủ rất muộn, vì ngồi hơn 20 giờ đồng hồ ở khoang phổ thông khiến chân cô đau nhức. Hướng Phỉ Nhiên đã mát xa cho cô rất lâu, anh đã học qua kỹ thuật này vì rất cần thiết khi đi thực địa. Phải nói anh có kỹ thuật rất đặc biệt, không hề nhẹ nhàng. Thương Minh Bảo sợ đánh thức cả núi người nên chỉ có thể cắn chăn, đập gối và rên rỉ dưới tay anh. Hướng Phỉ Nhiên vừa đau lòng vừa buồn cười, nhưng vẫn phải tự nhắc nhở bản thân. Đừng giãy giụa nữa, cứng rồi. Thương Minh Bảo quay mặt đi, nước mắt rưng rưng mắng anh. Đồ khốn nạn, những ngày tới còn phải leo núi. Hướng Phỉ Nhiên không muốn đôi chân quý giá của cô lại sưng phù lần nữa. Hạng nhất trong nước không thể so sánh với dịch vụ trên các chuyến bay quốc tế, nhưng nó cũng đủ rộng rãi và yên tĩnh hơn một chút. Lên máy bay, Thương Minh Bảo liền ngủ, còn Hướng Phỉ Nhiên mở laptop viết luận văn, viết mãi cho đến khi tiếp viên đến kiểm tra an toàn trước khi hạ cánh. Thương Minh Bảo tỉnh dậy, nhìn màn hình máy tính của anh một lúc rồi mơ màng nói. Em không hiểu, quen nhau lâu như vậy, cô vẫn chưa hiểu rõ lĩnh vực nghiên cứu của Hướng Phỉ Nhiên. Nên sau khi xuống máy bay, khi đợi lấy hành lý, cô liền hỏi anh về luận văn. Hướng Phỉ Nhiên bảo cô tự tìm trên Google Scholar. Kết quả hiện ra, phân tích so sánh hệ gen tiết lộ con đường tiến hóa và cơ chế hình thành hình thái của họ long đờm. Thương Minh bảo, gen phả hệ tiết lộ nguồn gốc lai tạo và mô hình phân hóa loài của họ long đờm. Thương Minh bảo, dị hợp giữa gen nhân và gen lục lạc ám chỉ sự kiện lai tạo thường xuyên của họ long đờm. Dữ liệu đa omics tiết lộ cơ chế phân tử trong sự hình thành nhiều lần của hình thái tuyến mật ở họ long đờm. Không xem nữa, Thương Minh bảo tắt màn hình. Cô nhận ra tất cả những bài báo vừa nãy đều được xuất bản trong các tạp chí hàng đầu trong lĩnh vực sinh học. Cô chỉ biết Hướng Phỉ Nhiên rất giỏi, nhưng khi những thành quả cụ thể được bày ra trước mắt, cô thực sự không hiểu gì, cũng giống như cô không hiểu được những kết quả thí nghiệm của Thương Minh Trác. Nhưng điều đó không ngăn cản cô nắm chặt tay, nói, thật tuyệt vời, không hiểu mà cũng thấy tuyệt vời à. Hướng Phỉ Nhiên cúi đầu nhìn cô cười nhẹ. Thương Minh Bảo gật đầu mạnh, nhưng tại sao tất cả đều là họ long đờm? Hướng Phỉ Nhiên cười, vì nó rất đẹp, cũng rất đáng yêu. Đẹp dễ kiếm, nhưng đáng yêu thì khó tìm. Giống như em, Thương Minh Bảo không hiểu, sao lại đáng yêu? Hướng Phỉ Nhiên ôm cô từ phía sau, một tay vòng qua vai cô, từ điện thoại tìm một bức ảnh. Đây là cây long đờm xám xanh, đẹp không? Đó là một cụm hoa xanh nổi bật, hơi giống hoa loa kèn nhưng có vẻ lộng lẫy hơn. Thương Minh Bảo gật đầu, đẹp lắm. Hướng Phỉ Nhiên hôn nhẹ lên tai cô, khi có nắng nó mới nở rộ, còn khi trời âm u nó sẽ tự khép mình lại. Vậy nên, nó là một bông hoa sẽ tự khép mình khi trời âm u, không đáng yêu sao? Thương Minh Bảo suy nghĩ một lúc lâu, đến nỗi cau mày, có phải vì khi trời âm u nó sẽ buồn? Hướng Phỉ Nhiên mím môi cười không ngớt, hơi thở ấm áp rơi vào tai Thương Minh Bảo khiến cô cảm thấy nhột. Cô đánh nhẹ lên cánh tay anh đang lừa em à? Không, Hướng Phỉ Nhiên ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc nói, nó thực sự có cơ chế mở khép như vậy. Nhưng không phải vì tâm trạng không tốt. Vậy tại sao? Hành lý đến rồi. Lên xe rồi nói. Thương Minh Bảo gửi hành lý là một chiếc vali 24 inch. Bên trong có thiết bị leo núi và cắm trại của cô. Đẩy hành lý ra khỏi sảnh, họ bắt taxi đến ga tàu cao tốc. Vài giờ sau, cô đến một thị trấn biên giới mà cô chưa từng đến trước đây. Nhưng đây chưa phải là điểm cuối của hành trình. Một chiếc Buick đã đợi sẵn ở bãi đỗ xe của ga tàu cao tốc. Tại cổng ra, có một người đàn ông trung niên mặt đỏ, dài, mặc áo khoác da và quần jean, trên tay gắn một chiếc bảo vệ tay mỏng. Khi thấy Hướng Phỉ Nhiên, ông tiến lên chào hỏi. Thầy Hướng, lạnh nhỉ, tháng 3 ở biên giới phía Bắc Vân Nam đúng là lạnh thật. Cái lạnh này khác với ở New York. Lạnh của New York cũng náo nhiệt, trong tuyết có lẫn khói xe và bụi bặm, còn ở đây là cái lạnh trong lành, hơi thở dường như có hương của thông, cây sam và cây sồi. Hướng Phỉ Nhiên gật đầu, thái độ không quá xa cách mà cũng không quá thân thiết. Vẫn ổn, anh đã gặp người hướng dẫn này vài lần. Trước mặt ông, anh luôn là hình mẫu trẻ tuổi, nghiêm túc và chính trực. Đang định giới thiệu Thương Minh Bảo, người hướng dẫn đã chuyển ánh nhìn sang cô rồi chủ động hỏi. Đây là sinh viên của thầy à? Sự suy đoán của ông rất hợp lý. Bởi vì Hướng Phỉ Nhiên trước đây đều tìm ông dẫn đội để khảo sát đề tài. Vậy nên người có thể theo thầy đi một cách chính đáng. Ngoại sinh viên và trợ lý, dường như không còn thân phận nào khác. Hướng Phỉ Nhiên định nói không phải, nhưng Thương Minh Bảo đã vui vẻ, nhanh nhẹn, khẽ mím môi, điềm tĩnh gật đầu. Em là sinh viên của thầy Hướng. Em tên Minh Bảo, Hướng Phỉ Nhiên, Âu. Cô Minh Bảo, trông cô trẻ trung thế. Người hướng dẫn bị cô đánh lừa, nhiệt tình và kính trọng nắm lấy tay cô. Ông cầm lấy vali từ tay Hướng Phỉ Nhiên rồi dẫn đường ra bãi đỗ xe. Hướng Phỉ Nhiên hơi nhướng mày, thản nhiên nói, được rồi, đồng chí B, bây giờ trước mặt ông ấy, em là sinh viên của anh là thầy của em, lều trại không thể ngủ chung được nữa, từ ngày mai tự mà vác hành lý nhé. Thương Minh Bảo, hả? Hướng Phỉ Nhiên đứng lại, ngón tay đeo găng nửa ngón chỉ vào trán cô. Thương Minh Bảo, em đã từng thấy giáo viên nào ngủ với sinh viên chưa? Cách chương.